Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, Hancock thuế biến. Thấy Vô Thương không nghĩ làm cho mình nói đi xuống cùng nghe được Vô Thương nói. Hancock sâu hút một hơi, ánh mắt lộ ra kiên định, ngược lại băng lãnh nhìn về phía bị Vô Thương dẫm ở Thiên Long Nhân. Tại Vô Thương khích lệ cùng không nghĩ nhượng Vô Thương thất vọng nội tâm dưới, Hancock gắt gao tay trung thu nước, một đao đâm ra, trong nháy mắt xuyên thấu Thiên Long Nhân thân thể, phốc xích tương đương, thể xác cắt ra chi tiếng vang lên, lưỡi đao trên cũng là nhỏ xuống ra ăn máu đỏ dịch. Thiên Long Nhân vốn là bị thương nặng, lúc này bị đao đâm xuyên thân thể dưới, phì thạc thân hình nhất thời run lên, chợt lại cứng ngắc. Chính là đã chết, tự tay giết chết Thiên Long Nhân. Dung mạo tuyệt mỹ Hancock cả người phảng phất đều là xảy ra thăng hoa. Giống như lột xác một dạng, mặt đẹp không chỉ có càng lãnh diễm cao ngạo, đồng thời trên người cũng là tràn ra một loại cường thế khí tức. Nếu như nói trước Hancock cường thế vẻn vẹn chỉ là bề ngoài, nội tâm từ đầu đến cuối có lấy Thiên Long Nhân cái này cây gai mềm yếu. Như vậy hiện tại tiêu trừ cái này cây gai dưới, Hancock liền là chân chính từ bên trong ra ngoài đều là trở nên vô cùng cường thế cùng hoàn mỹ vô. Khuyết, Vô Thương thu liễm sát khí, cảm thụ lấy Hancock biến hóa ánh mắt lộ ra vui vẻ yên tâm. Hắn biết rõ tiêu trừ nội tâm nhược điểm Hancock mới thật sự là áp đảo bất kỳ nữ tính nữ đế. Sau này cũng sẽ thả ra siêu việt nguyên tắc hào quang. Hancock mặc dù trở nên càng lãnh diễm cái cao ngạo, nhưng hiển nhiên đây chỉ là châm đối với. Đúng, người khác đang nhìn hướng Vô Thương chính là tỏ ra càng thêm nhu tình như nước cùng tình ý liên tục. Nếu như ái tình cũng có lấy đẳng cấp phân chia, như vậy Hancock lúc này đối với. Đúng, Vô Thương ái tình tuyệt đối là đẳng cấp cao nhất. Sống tử không sơn, vĩnh thế không rời. Nhận lấy nhu tình như nước Hancock đưa tới thu thủy, Vô Thương khẽ mỉm cười, chợt lại nhìn về phía Otohime. Lúc này thấy đến Thiên Long Nhân sau khi chết, Otohime trên mặt tràn đầy kinh hoàng cùng hoảng hốt. Nàng không nghĩ tới trước mắt nam nữ cư nhiên thật đem Thiên Long Nhân giết chết. Mẫu thân, đang lúc này, thấy muốn giết mất mẫu thân mình Thiên Long Nhân ngã xuống đất bất động sau. Niên kỷ trẻ con Tiểu Bạch Sao nhất thời mừng đến chảy nước mắt lấy vung vẫy đuôi cá nhảy đến. Otohime sau lưng, mặt đầy vui vẻ ôm lấy hình thể so với chính mình còn tiểu ất cơ. Thật là đẹp nha đầu. Hancock trước tâm thần nhất thẳng tập trung ở Thiên Long Nhân trên người. Mà lúc này giải thoát bên trong tâm chướng ngại sau, cũng là đã khôi phục như thường. Bây giờ khi nhìn đến đột nhiên xuất hiện Shirahoshi sau, không khỏi có chút thán phục nói. Không thể không nói lúc này Shirahoshi mặc dù còn chỉ có 3-4 tuổi, nhưng là làm là nguyên tác trong duy nhất có thể cùng Hancock sánh bằng tuyệt thế mỹ nữ. Tuổi nhỏ Shirahoshi cũng là đã có sau này mị hoặc chúng sinh khuôn mặt đẹp, tỏ ra vô cùng là tiếu lệ khả ái. Vô Thương cũng là quan sát lấy Shirahoshi. Đương nhiên, hắn tự nhiên không phải là cùng Hancock một dạng bởi vì bị Shirahoshi khả ái mà hấp dẫn. Dù sao Shirahoshi sau này tại như thế nào khuôn mặt đẹp, bàn lại trong mắt bây giờ cũng chỉ là tiểu cô nương mà thôi. Hắn chỉ là đang nghĩ, nguyên vốn phải là tại 3 năm sau mới xuất hiện nội dung cốt truyện cư nhiên sẽ trước thời hạn xuất. Hiện, hắn chính là nhớ kỹ Thiên Long Nhân gặp nạn đi tới ngư nhân đảo cùng Shirahoshi lần đầu tiên phát. Động Orin hẳn là tại Shirahoshi 6 tuổi thời gian. Xem ra bởi vì chính mình đi tới cái thế giới này sau, cái thế giới này nội dung cốt truyện cũng là xảy ra nhiều chút biến hóa. Vô Thương trong lòng yên lặng nghĩ đến, từ đi tới nơi này cái thời gian, Vô Thương liền đã trải qua chém chết đã từng ở trong nguyên tác ra sân qua không ít người. Trong đó liền bao gồm Kim Sư Tử, Akainu, Crocodile chờ một chút, thậm chí ngay cả Tư Pháp Đảo đều bị hủy diệt. Có thể những cử động này bản thân liền sẽ hoặc nhiều hoặc ít thay đổi sau này nội dung cốt truyện. Bây giờ chỉ là trước thời hạn ngư nhân đảo đoạn này nội dung cốt truyện đối với Vô Thương mà nói, cũng không đáng giá ngoài ý muốn. cũng không có nhượng hắn có bất kỳ khẩn trương. Thực lực nhỏ yếu thời gian xác thực cần dựa vào lấy đối với. Đúng, nội dung cốt truyện nắm giữ tới lấy được lợi ích lớn nhất. Nhưng là bây giờ Vô Thương đã chạm tại thế giới đỉnh phong. Nội dung cốt truyện đối với hắn mà nói cũng chỉ là cung cấp một cái tham khảo. Cũng sẽ không cho hắn đi tới bao lớn ảnh hưởng. Mà lúc này, ngay tại Vô Thương quan sát Shirahoshi thời gian, Otohime cũng là nhận ra được một điểm này. Nàng trong lòng căng thẳng, chính là không tự chủ đem Shirahoshi ngăn ở trên người. Không cần cản, ngươi lẽ nào cho rằng ta không nhìn ra con gái của ngươi là cổ đại binh khí Orin Poseidon sao? Nhìn thấy Otohime việc làm, Vô Thương thần sắc rửng rưng nói. Otohime mặt liền biến sắc, có chút khẩn trương bảo vệ sau lưng Shirahoshi. Nói, vị đại nhân này, ta không biết rõ ngươi đang nói gì. Shirahoshi đúng là nữ nhi của ta. Nhưng là như lời ngươi nói cái gì cổ đại binh khí ta không biết là vật gì. Lúc nói chuyện sau, Otohime trái tim nhảy lên kịch liệt. Nàng kỳ thực tại Shirahoshi lúc sinh ra đời sau liền đã trải qua biết rõ Shirahoshi chính là mấy. Trăm năm mới phải xuất hiện có thể mệnh lệnh hải quái Orin. Dù sao Orin các đời đều là sinh ra với ngư nhân đảo công chúa trong. Mà lúc này còn quanh quẩn tại ngư nhân đảo thiên không đông đảo hải quái cũng chính là Shirahoshi. Thút thít lúc vô ý thức triệu hoán tới. Otohime bản chỉ lo lắng Shirahoshi thân phận bại lộ, nhưng không nghĩ đến cư nhiên bị Vô Thương một lời vạch trần. Đối với Otohime tranh cãi Vô Thương không thể đưa không? Nhàn nhạt nói, là cùng không phải đều quyết định bởi cho ta phán đoán. Nhìn ra được ngươi nên biết rõ ta là ai. Bây giờ ta băng hải tặc đang tại hướng ngư nhân đảo tới. Hơn nữa tạm thời sẽ ở ngư nhân đảo mang trên một đoạn ngày. Nói đến đây, Vô Thương hơi hơi một ngừng, ánh mắt liếc về chung quanh một cái bị chính mình Haki bá vương chấn động ngất đi nhân ngư cùng ngư. Nhân, bình tĩnh nói, còn ngươi nữa nếu như không nghĩ thiên long nhân bị giết sự tình truyền đi nói. Như vậy tốt nhất đem phụ cận ngươi toàn bộ giải quyết mất. Nghe được Vô Thương nói, Otohime vẻ mặt biến hóa không biết. Nàng biết rõ đối phương khẳng định đã chắc chắn Shirahoshi chính là Orin thân phận. Mà nghe được Vô Thương phía sau nói sau, nàng lập tức kiên quyết nói. Không được, người ở đây đều là chúng ta ngư nhân đảo con dân. Ta tại sao có thể tổn thương bọn họ? Tùy ngươi, ngược lại ta là không có vấn đề. Bất quá coi như ngươi không muốn tốt nhất cũng là đem cổ thi thể này cho xử lý mất. Vô Thương nhàn nhạt nói. Nếu như không phải bởi vì đối phương là Shirahoshi mẫu thân, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Đối với hắn mà nói coi như là thiên long nhân bị chính mình giết chết chuyện truyền giao ra ngoài, cũng sẽ không nhượng hắn có bất kỳ khẩn trương. Hắn cùng với chính phủ thế giới sớm đã là không chết không thôi cục diện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.